bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, chương 1965, thiên tịch tiên đế muốn đánh 13 đại lục. Trò vui bắt đầu diễn, thứ 13 đại lục bên ngoài, Sở Cuồng Nhân ngay tại quan sát đánh giá đầu kia quỷ dị sơn mạch. Trực tiếp nói cho hắn biết, trong này nhất định cất giấu bí mật gì. Hắn để ham muốn nhỏ tốt phân tích một chút vùng núi này. Chỉ chốc lát, những thứ này phá giải cấm chế chi pháp, hắn cũng đã là hiểu rõ tại tâm. Chỉ bất quá, hắn cũng không có lập tức xuất thủ. Hiện tại tiến vào, sẽ chỉ là đà thảo kinh xà. Mà lại, nếu là thái thản nhất tộc ba cái thần vương đều tại. Một khi đánh lên, cho dù là hắn cũng phải hao phí một số công phu. À, liền đi đầu buông tha các ngươi lần này đi. Sở Cuồng Nhân quay người rời đi. Trở lại chỗ ở về sau, hắn suy tư muốn như thế ứng phó Tuyết Thần Vương mấy người lúc. Trong đầu đột nhiên truyền đến Thanh Liên Sở Cuồng Nhân tin tức. Hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Ha ha, tới thật đúng là kịp thời a. Bàn cổ vũ trụ phòng tuyến bên trong, mấy cái hợp đạo chính triển khai hội nghị tác chiến. Thiên Tịch Tiên Đế, Vân Trung Nguyệt, Tử Kim Luân, Long Ảnh Tiên Đế, Linh Hồn Chí Tôn bọn người đều là tại. Tự nhiên, Sở Cuồng Nhân cũng tại. Những người này đều là hợp đạo cảnh giới. Ta cho rằng, muốn trước đối phó thứ 13 đại lục. Thiên Tịch Tiên Đế nói ra. Trước mặt hắn có một chương to lớn địa đồ, mà tấm bản đồ này chính là bàn cổ vũ trụ tình báo bộ đội thu thập các loại có quan hệ với thiên nguyên vũ trụ tình báo chỗ chế ra, trong đó thật có bộ phận thiên nguyên vũ trụ công sự phòng ngự. Nghe được Thiên Tịch Tiên Đế nói muốn đối phó thứ 13 đại lục, Sở Cuồng Nhân ánh mắt lóe lên, không nói gì, an tĩnh nhìn lấy. Cái này thứ 13 đại lục chính là thiên nguyên vũ trụ công sự phòng ngự bên trong cực kỳ trọng yếu nhất hoàn, ẩn chứa trong đó vô số tiên kim khoáng mạch. Theo ta được biết, thiên nguyên vũ trụ tu sĩ rất nhiều binh khí đều ra từ nơi này. Chỉ cần chúng ta cầm xuống nơi đây, không chỉ có thể đả kích thiên nguyên vũ trụ sĩ khí, cũng có thể vì chúng ta tăng thêm rất nhiều tư nguyên. Thiên Tịch Tiên Đế cười nhạt nói. Nghe được hắn lời này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, như đang ngẫm nghĩ lấy đề nghị của đối phương. Tiên Vương, ngươi cho là thế nào? Có người hỏi thăm Sở Cuồng Nhân, nhưng Sở Cuồng Nhân ngồi tại nguyên chỗ, bình chân như vậy nói. Ta không có vấn đề, chính các ngươi nhìn lấy làm đi. Hừ, ngươi chẳng lẽ sợ hãi ra tiền tuyến chiến trường? Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Tiên Vương. Đúng là một cái khiếp nhược người. Thiên Tịch Tiên Đế lạnh hừ một tiếng. Chó mất chủ, ngươi ở đâu ra mặt nói lời này? Sở Cuồng Nhân khẽ cười nói. Chó mất chủ bốn chữ, triệt để chọc giận Thiên Tịch Tiên Đế. Để hắn giận không nhịn nổi. Trên người sát khí lưu chuyển mà ra. Sở Cuồng Nhân, ngươi không nên quá làm càn. Làm càn là ai? Tử Kim Luân đạm mạc nói. Thần ma chi khí lưu chuyển ở giữa, chế trụ đối phương, đối mới bất đắc dĩ. Có Tử Kim Luân tại, hắn căn bản cũng không dám tùy ý làm càn. Chớ nói chi là, Sở Cuồng Nhân thực lực rất có thể không thấp hơn hắn. Tốt, chư vị bớt giận đi. Chư vị tề tụ một đường, không phải ở chỗ này ồn ào. Lúc này, một cái hợp đạo mở miệng. Thiên Tịch Tiên Đế ý kiến. Ta đồng ý. Nhưng là do ai ra mặt đi tấn công cái này thứ 13 đại lục đâu? Linh Hồn Chí Tôn nói ra. Người nào đề nghị, ai đi chứ sao? Sở Cuồng Nhân ở một bên từ tốn nói. Nghe được hắn, mọi người soát một chút nhìn về phía Thiên Tịch Tiên Đế. Đối phương lộ ra vẻ do dự. Theo trên tình báo phán đoán, cái này thứ 13 đại lục người cầm quyền chính là một cái gọi Tuyết Thần Vương. Tu vi bất quá là hợp đạo đại thành. Lấy tu vi của mình, muốn ứng phó, dư sai, tốt, ta đến liền ta đi. Thiên Tịch Tiên Đế lạnh hừ một tiếng, ta cùng ngươi cùng nhau đi tới. Long Ảnh Tiên Đế từ tốn nói, a, thì hai người các ngươi, đừng đi đưa đồ ăn a. Các ngươi thật sự cho rằng thứ 13 đại lục chỉ có một cái Tuyết Thần Vương sao? Sở Cuồng Nhân khẽ cười nói, đây là ta Tiên Đình ngành tình báo có được. Chẳng lẽ ngươi còn có so tình báo của chúng ta bộ môn càng tình báo chuẩn xác nơi phát ra hay sao? Thiên Tịch Tiên Đế lạnh hừ một tiếng. Tiên Đình tuy nhiên bị khu trục ra tiên giới, nhưng vẫn là lưu lại không ít người. Những người này trải rộng hư không chiến trường các nơi, thu tập các loại tình báo. Một mực tại vì Tiên Đình quật khởi mà yên lặng nỗ lực. Thiên Tịch Tiên Đế cũng không tin Sở Cuồng Nhân có so với bọn hắn càng thêm tình báo chuẩn xác nơi phát ra, trừ phi hắn là thiên nguyên vũ trụ nhân vật cao tầng. Nhưng khả năng này sao? Thứ 13 đại lục đã là thiên nguyên vũ trụ công sự phòng ngự bên trong cực kỳ trọng yếu nhất. Hoàn, hắn phòng ngự lực lượng liền không có khả năng yếu. Xem ở cùng là bàn cổ vũ trụ trận doanh phân thượng. Nhắc nhở một câu. Mang nhiều một số người. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Hắn tự nhiên biết thứ 13 đại lục có cái gì phòng ngự lực lượng. Ba cái thái thản tộc thần vương. Hai cái vẫn là đa trọng hợp đạo. Thì Thiên Tịch Tiên Đế. Long Ảnh Tiên Đế hai người này đi qua. Cùng đưa đồ ăn một dạng. Căn bản vô dụng. Nhưng hắn nhắc nhở. Cũng không phải là hảo tâm. Mà là bởi vì. Hắn cần Thiên Tịch Tiên Đế bọn người giúp hắn ngăn chặn Tiết Thần Vương mấy người. Dạng này hắn mới tốt làm việc. Hừ, người có hảo tâm như vậy. Muốn tin hay không? Thiên Tịch Tiên Đế, Tiên Vương hắn cũng là có ý tốt. Dạng này, không biết có ai nguyện ý cùng đi tấn công thứ 13 đại lục. Linh hồn chí tôn hỏi thăm một câu. Không bằng ta cũng đi đi. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy một người áo đen xuất hiện tại trong hội nghị. Trên người đối phương tràn ngập kinh khủng uy áp, lộ ra một cỗ cổ lão chi khí. Há, Đại Hắc Thiên Ma, người cũng tới. Tử Kim Luân nhìn đối phương liếc một chút. Đại Hắc Thiên Ma, Sở Cuồng Nhân trong mắt lộ ra một vệt vẻ suy tư. Hắn từng có ấn tượng, ngược lại không phải là gặp qua đối phương, mà là tại một số trên điển tịch gặp qua. Nghe nói. Đối phương là bàn cổ vũ trụ bên trong, tự tiên cổ kỷ nguyên về sau kinh khủng nhất ma tu. Thực lực mạnh, có thể lực áp đỉnh phong hợp đạo. Xem ra, lại là một cái nhiều tầng hợp đạo cấp tồn tại. Ngủ say lâu như vậy, ta muốn thật tốt hoạt động một chút gân cốt. Thiên Tịch Tiên Đế, không ngại cùng ta kề vai chiến đấu đi. Đại Hắc Thiên Ma nhìn lấy Thiên Tịch Tiên Đế nói ra. Tự nhiên. Thiên Tịch Tiên Đế sẽ không cự tuyệt Đại Hắc Thiên Ma như thế một cái cường viện. Đón lấy, mọi người lại thương nghị một phen cụ thể hạng mục công việc. Cuối cùng đã định lần này tấn công thứ 13 đại lục. Từ Thiên Tịch Tiên Đế còn có Long Ảnh Tiên Đế, Đại Ma Hắc Thiên ba người cầm đầu. Những người còn lại thì là phụ trách chặt đứt thiên nguyên vũ trụ khả năng trở về thủ thứ 13 đại lục lộ tuyến. Để thứ 13 đại lục tư cố vô thân. Rất nhanh, mọi người liền bắt đầu hành động. Một bên khác, thứ 13 đại lục bên trong. Sở Cuồng Nhân ngay tại Bình Chân như vải uống trà. Phong Khinh Ngọc ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Hội trưởng, ngươi không phải nói muốn tìm Tiên Kim sao? Có thể những ngày này đều đang làm gì đấy? Chờ một cái cơ hội. Sở Cuồng Nhân thần bí nói ra. Lúc này, một cái thiên nguyên vũ trụ tu sĩ vội vàng hấp tấp vọt vào. Không xong, không xong, Phong tướng quân, bàn cổ vũ trụ tu sĩ giết tới. Tu sĩ này lớn tiếng nói. Cái gì? Phong Khinh Ngọc biến sắc. Đón lấy, nàng liền vội vàng đứng lên. Mở ra đại trận chống cự. Mặt khác nhanh phái người đi thông báo Tiết Thần Vương. Nàng đứng dậy vừa muốn đi ra ngăn địch. Đón lấy, nàng cổ quái nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Hội trưởng. Cái này không phải là ngươi nói cơ hội à? À, ai biết được? Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Không thừa nhận cũng không phủ nhận. Phong Khinh Ngọc không có nghĩ nhiều như vậy. Nhanh đi ra ngoài ngăn địch. Trò vui bắt đầu diễn. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy tình cảnh này. Lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.